Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 755, chương 751, hoảng sợ tràn ngập. Xoạt, hai cái cự đại bàn tay vung lên, lập tức hướng rất nhiều cường giả chộp tới. Hết thảy bản nguyên cảnh cường giả trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Vừa rồi to lớn khuôn mặt nói lời bọn hắn đều nghe được. Mặc dù còn không biết cái gọi là tiêu hóa là cái gì, nhưng là tuyệt đối không phải chuyện tốt lành gì. Chu Hạo cũng là biến sắc, hắn cũng tại đây chút bản nguyên cảnh cường giả ở trong. Phải chết, này chiếc hộp màu đen đến cùng là cái gì? Chu Hạo trong lòng lo lắng, này bỗng nhiên xuất hiện quỷ dị khuôn mặt liền chân thần đều có thể đánh giết. Hắn cho dù có chân thần điện, cũng không nhất định có thể ngăn cản được. Nếu như được tuyển chọn, vậy liền thật đã chết rồi. Không, hai vị bản nguyên cảnh sơ kỳ cường giả mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ. Bị Hàn Vũ chân thần cùng Hắc Vân chân thần cự đại bàn tay bắt được chiếc hộp màu đen bên cạnh. Ông, chiếc hộp màu đen trong nháy mắt có ánh sáng màu đen tràn lan, đem hai vị này cường giả cho bao vây lấy. A, vô cùng thê thảm thanh âm truyền đến. Tại tầm mắt của mọi người dưới, ánh sáng màu đen tiếp xúc đến thân thể của bọn hắn. Hai vị này cường giả thân thể vậy mà giống tiếp xúc đến axit sulfuric, bị hủ thực, chậm rãi biến mất. Đây là thân thể biến mất. Bản nguyên cảnh cường giả thực lực mạnh mẽ, coi như là ngũ tạng lục phủ thụ thương đều có thể cấp tốc khôi phục. Giống như vậy, thân thể chậm rãi biến mất tình cảnh gần như không có khả năng xuất hiện. Bởi vì thân thể yếu hại bộ phận cũng không là rất nhiều. Mặt khác chỗ bình thường, cơ hồ trong nháy mắt liền có thể khôi phục. Dần dần, chân của bọn họ hoàn toàn biến mất. Dần dần phần eo cũng bắt đầu biến mất. Người nào tới cứu cứu ta? Hai vị cường giả mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ, trơ mắt nhìn thân thể của mình biến mất, hướng đi tử vong. Loại cảm giác này đơn giản để bọn hắn sụp đổ. Những người khác cũng đều sợ hãi nhìn xem. Liền liền Hàn Vũ chân thần cùng Hắc Vân chân thần hai người đều như thế. Nhìn trước mắt biến hóa, sắc mặt biến hóa. Cuối cùng, hào quang màu đen này lan tràn đến hai vị cường giả đầu vị trí. Bọn hắn đầu trở xuống bộ phận toàn đều biến mất. Khí thế trên người cũng hạ xuống tới cực điểm. Tại hai vị cường giả ánh mắt hoảng sợ dưới, đầu của bọn hắn cuối cùng bị che kín ở. Lập tức ánh sáng màu đen triệt để tiêu tán. Trong hư không, chỉ tàn lưu lại một chút binh khí, không gian giới chỉ các loại. Trừ cái đó ra, lại không có bất kỳ vật gì lưu lại. Mục Túc, Châu Huyền hai vị cường giả biến mất. Này chút ánh sáng màu đen đem bọn hắn thôn phệ. Rất nhiều bản nguyên cảnh cường giả vẻ mặt đột biến. Trên thực tế vừa rồi thời gian chỉ có mấy giây, ngắn ngủi mấy giây bên trong, hai vị này mạnh mẽ bản nguyên cảnh cường giả đã triệt để mất đi tồn tại dấu vết. Hộp gỗ màu đen phía trên không có bất kỳ cái gì gợn sóng. Thế nhưng, một cỗ xâm nhiên lạnh lẽo theo trong lòng của mỗi người thăng lên. Không sai, bản nguyên cảnh năng lượng hết sức thích hợp thiên ma hộp mở ra. Hiện tại tiếp tục bắt lấy, mỗi người bắt lấy hai vị. Trong hư không to lớn khuôn mặt tựa hồ rất hài lòng. Còn nói thêm, Hàn Vũ chân thần cùng Hắc Vân chân thần không dám phản kháng. Lập tức vung lên cự đại bàn tay chộp tới. Không, mỗi một vị trong mắt cường giả đều có vẻ sợ hãi. Nhìn xem bàn tay khổng lồ, sợ bị chọn trúng, tại mọi người sợ hãi dưới ánh mắt. Bốn vị bản nguyên cảnh sơ kỳ cường giả bị bắt được chiếc hộp màu đen bên người. Trong nháy mắt, đông đảo ánh sáng màu đen bay ra, đem bốn vị này cường giả bao vây lấy, như là tham ăn ác ma, đem bốn vị cường giả dần dần tiêu hóa. Mấy giây sau, bốn vị này cường giả cũng toàn đều biến mất không thấy gì nữa. Khặc khặc khặc, tại thôn phệ bốn vị này cường giả về sau, chiếc hộp màu đen bên trong tựa hồ có bén nhọn. Tiếng cười âm lãnh truyền đến, tiếng cười kia càng làm cho mỗi người đều trong lòng phát lạnh. Bốn vị bản nguyên cảnh vừa vặn đầy đủ. Tiếp tục đi, trong hư không to lớn khuôn mặt hài lòng nhẹ gật đầu. Hàn Vũ chân thần cùng Hắc Vân chân thần trong lòng lúc này cũng nơm nớp lo sợ. Tiếp tục bắt lấy, xoạt, lại có bốn vị cường giả bị tóm. Bốn vị này cường giả mặt mũi tràn đầy vẻ sợ hãi. Trong đó một vị cường giả tại e ngại phía dưới, trên mặt bỗng nhiên lộ ra vẻ điên cuồng, giận dữ hét: "Hàn Vũ, Hắc Vân, uổng các ngươi thân là Hắc vực giới chân thần, vậy mà trợ giúp từ bên ngoài đến cường giả đồ sát chúng ta." "Hàn Vũ, ta Côn Cây không cam tâm. Không cam tâm tại ngươi dưới trướng trung thành tuyệt đối hiệu lực thời gian lâu như vậy." Trên mặt của hắn tràn đầy điên cuồng, oán hận, lập tức hắn cũng sẽ trở thành này chiếc hộp màu đen đồ ăn. Mà bắt lấy hắn chính là hắn sùng kính nhất thủ lĩnh. Hàn Vũ chân thần cùng Hắc Vân chân thần quá phận, trợ giúp này to lớn khuôn mặt đối trả cho chúng ta Hắc vực giới cường giả. Vừa rồi án tuyển chân thần bị đánh chết thời điểm bọn hắn không có bất kỳ cái gì động tác. Ba, vị chân thần thật liều mạng, chưa từng không có cơ hội. Từng vị cường giả ý thức truyền âm lấy, toàn đều có bất mãn. Này Hàn Vũ chân thần cùng Hắc Vân chân thần, Chu Hạo cũng là vẻ mặt khó coi. Hai vị này chân thần không có chút nào thèm quan tâm tính mạng của bọn hắn. Tại án tuyển chân thần tử vong về sau, vậy mà trở thành to lớn gương mặt đồng lõa. Hừ, Hàn Vũ chân thần cùng Hắc Vân chân thần hừ lạnh một tiếng. Tốc độ càng là tăng tốc, đem bốn vị cường giả đặt ở chiếc hộp màu đen bên người. Hàn Vũ, Hắc Vân, hai vị về sau khẳng định phải bị báo ứng. Đúng, hai vị còn tưởng rằng to lớn khuôn mặt sẽ không đối phó các ngươi. Các ngươi vừa rồi chẳng lẽ không có nghe được là chiếc hộp màu đen lỗ hổng không đủ lớn, không thể tiêu hao chân thần năng lượng sao? Chờ chúng ta sau khi chết, này chút lỗ hổng biến lớn, các ngươi cũng sẽ biến thành chiếc hộp màu đen đồ ăn. Hai cái tạp chủng, chúng ta chết về sau, các ngươi cũng sẽ chết. Ngoặc kép, nhiều vị bản nguyên cảnh cường giả đều nộ mắng lên. Dựa theo hiện tại tình cảnh, bọn hắn khẳng định không sống nổi, còn không bằng thống thống khoai khoai mắng ra. Hàn Vũ chân thần cùng Hắc Vân chân thần sắc mặt biến hóa. Thật giống những người khác nói như vậy, vậy bọn hắn sẽ có vừa chết. Ha ha, hai vị yên tâm, chỉ muốn các ngươi giúp ta bắt lấy này chút bản nguyên cảnh. Ta cam đoan chiếc hộp màu đen sẽ không thôn phệ ngươi. Trong hư không, to lớn khuôn mặt mỉm cười nói, cảm giác tạ đại nhân. Hai vị chân thần vẻ mặt vui vẻ, vội vàng nói tạ, bọn hắn nhưng không có chú ý này to lớn khuôn mặt trong mắt hờ hững chi sắc. Chiếc hộp màu đen sẽ không thôn phệ bọn hắn, thế nhưng để bọn hắn tử vong, cũng không chỉ có này một loại phương pháp. Bất quá bây giờ hai vị chân thần đối chiếc hộp màu đen quá mức kiêng kỵ, đối với mặt khác cũng là không để mắt đến một chút. Xoạt, lại là có vài vị cường giả bị tóm. Ha ha, Hàn Vũ, Hắc Vân, hai vị đao phủ, ta thề, nếu như ta có cơ hội sống sót, ta nhất định sẽ báo thù. Còn có ta. Từng vị cường giả oán hận nhìn xem Hàn Vũ chân thần cùng Hắc Vân chân thần. Trong lòng bọn họ phẫn nộ, không cam lòng, bọn hắn có một ít liền là Hàn Vũ chân thần cùng Hắc Vân chân thần dưới trướng cường giả. Bình thường cũng hết sức trung tâm, không có phản bội ý nghĩ, bây giờ lại bị đãi ngộ như vậy, thật là muốn chết. Hàn Vũ cùng Hắc Vân hai vị trong mắt tràn đầy lãnh quang. Bọn hắn đảo không nói gì thêm, thế nhưng động tác trong tay thêm nhanh hơn rất nhiều. Khặc khặc khặc, thời gian chuyển rời, ngắn ngủi không đến một phút đồng hồ. Tử vong bản nguyên cảnh cường giả số lượng đã đạt đến 100 vị.